Lưu Vong. Bà Du và con gái vẫn còn nán lại ở California qua những ngày khủng khiếp đầu tiên sau vụ đảo chính. Ba đứa trẻ kia đã đến Rome, nhưng bà Du vẫn chưa thể theo chúng. Bà không thể chấp nhận được những tin tức đến từ Nam Việt Nam nói rằng ông Diệm và ông Nhu đã chết và quân đội đã kiểm soát chính quyền. Bà Nhu vẫn hy vọng vào một dấu hiệu nào đó cho thấy chồng bà và anh rể bà vẫn còn sống. Một cái chết ngụy tạo có thể là một phần trong những mưu tính tài tình của chồng bà. Những tấm ảnh chụp hai thi thể đổ gục không thuyết phục được bà. Hai cái xác đó bị dập nát quá mức để có thể nhận diện. Bà sẽ mất thêm 3 năm nữa để hoàn toàn chấp nhận cái chết của họ và chấp nhận rằng bà sẽ không bao giờ còn là đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Trong những ngày sau đảo chính, bà Như dựa vào sự tức giận và phẫn nộ để tiếp tục sống. Vào ngày 5 tháng 11, 4 ngày sau đảo chính, bà tổ chức họp báo tại một phòng cách xa sảnh khách sạn Beverly. Bà Như mang kính đen, một chuỗi ngọc đơn giản và chiếc áo dài sáng dịu mà màu sắc của nó được nhà thơ Lauren mô tả là màu của ánh trăng. Giọng bà Du như nghẹn lại khi bà cố gắng đọc một bài phát biểu chuẩn bị sẵn. Bất cứ ai có người Mỹ là đồng minh thì không cần kẻ thù nào nữa. Bà cáo buộc Hoa Kỳ phải nhận trách nhiệm về vụ đảo chính và dò cái khăn giấy trấn tĩnh đủ để đưa ra một lời dự báo kỳ dị. Tôi có thể nói trước với các bạn rằng câu chuyện Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Cha bà, ông Trầm Văn Chương, người đã không lúc nào chịu gặp bà trong chuyến đi dài cả tháng của bà đến Hoa Kỳ, leo cầu thang hậu lên phòng suýt, khách sạn của bà Du ở tầng 8. Cha và con gái gặp lại nhau trong khung cảnh riêng tư và sau đó ông Chương nói với báo chí rằng không có nhu cầu phải hòa giải. Họ đã xếp qua một bên những khác biệt khi cùng nhìn vào thảm kịch. Bà Nhu kể cho Clark Boot một câu chuyện khá hoàn toàn khác và đáng tin hơn nhiều. Cha bà đến thăm bà nói vì ông muốn trở về Việt Nam tham gia chính phủ mới, nhưng rõ ràng ông không thể làm điều đó mà không được sự cổ vũ của con gái. Không, ngay cả khi ông Chương có thể xoay sở, nói về cách thức vượt qua sự căng đan chính trị loại đó, ông không thể đơn giản gia nhập vào lực lượng của những người đã giết con rể ông mà không có vài lời giải thích hoặc sự giúp đỡ của bà Nhu. Ông đến khách sạn của bà ở Beverly để hỏi liệu ông có thể nói với công chúng rằng người con gái quá chồng của ông đã tha thứ cho ông. Nhưng bà Nhu không làm một việc như thế. Bà sẽ không tha thứ cho ông và đã bỏ rơi chế độ hồi tháng 8. Và bà sẽ không tha thứ cho ông vì đã không tiếp bà và Lệ Thủy ở thềm nhà ông. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông hoặc mẹ bà vì đã khiến tuổi thơ của bà, đứa con gái thứ, bị bỏ bê khốn khổ đến vậy. Có lẽ bà Nhu biết rằng ông Chương và vợ ông đã làm xói mòn chính phủ ông Diệm trong nhiều năm, nhưng cũng có thể bà không biết tất cả chi tiết. Wesley, người đứng đầu nhóm cố vấn Việt Nam của Đại học Michigan State, về sau chỉ còn tư vấn cho chế độ ông Diệm, trở thành bạn thân của ông Diệm trong những năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhóm của ông khuyên bảo mọi thứ từ hành chính công đến nhân sự, đến kinh tế học và các quyết định thương mại. Và nhiều đề xuất của họ đã định hình nên cách điều hành quốc gia của ông Diệm. Nhưng dường như ông Diệm không nói gì nhiều khi trả lời lá thư chân thành của Fitzhill năm 1960, một lời cảnh báo về những tham vọng rõ ràng muốn leo lên vị trí cao hơn của ông Chương. Fitzhill bảo ông Diệm rằng ông Chương gần như thành công trong việc phá hoại tổ chức những người bạn của ngài ở Mỹ. Từ giây phút ông ta đến Washington với tư cách đại sứ, không ai có thể trả lời tại sao ông Diệm giữ ông Chương ở lại. Nhưng ít nhất sau đảo chính bà Nhu có thể cảm thấy ít nhiều an ủi khi biết rằng cha mẹ bà sẽ không giành được lợi ích gì từ sự phản bội của họ. Vụ đảo chính mà cha mẹ bà góp phần đặt nền tảng sẽ bắt họ phải sống cuộc sống lưu đày. Bà Nhu không thể biết rằng cuộc sống của họ sẽ kết thúc vì bị sát hại 23 năm sau. Bà không thể biết rằng đứa con trai cưng quý mà vì nó họ đã bỏ rơi bà sẽ là người giết họ. Những vở kịch Shakespeare mà cả đời ông Chương rất thích lắng nghe Những chuyện kể về sự điên rồ, phản trắc, bi kịch gia đình và báo thù khi nhìn lại đều là những chuyện kể báo trước định mệnh của ông. Đột nhiên bà Nhu thấy mình có những lo lắng thực tế như tiền bạc. Phòng khách sạn của bà tốn 98 đô một đêm. Một người gần gũi với bà Nhu tiết lộ với tờ New York Times rằng bà đến Hoa Kỳ với 5.000 đô tiền mặt cho một chuyến đi dự kiến 3 tuần. Người đó cũng thì thầm rằng gia tài của bà ở Nam Việt Nam đã được thổi phồng, tất cả tiền bạc đều chạy vào quỹ của đảng chính trị của chồng bà. Không có tiền tiết kiệm và chỉ có một ít cổ phần nước ngoài. Tiền bạc chắc chắn là một mối lo. Người thân cận đó nói riêng với New York Times. Trong khi liệt kê những việc phải làm sao đảo chính, bà Nhu tiếp tục mắc nợ và bà không còn chính phủ để gửi hóa đơn tính tiền về. Island Sharks, nhà kinh doanh tài chính ngủ ở cuối con đường riêng dài quanh co chạy vào tận nhà, đề nghị bà trả phòng khách sạn để đến làm khách của ông. Sharks và vợ ông để bà Nhu sử dụng phòng ngủ của họ trong khi họ dời ra phòng khách. James McFadden, chủ tạp chí bảo thủ National Review, là một trong số ít người đến thăm bà Nhu, và báo chí tường thuật rằng bà đã thương thảo với các nhà xuất bản và giới làm phim dù đang ở Los Angeles để bàn về việc bán câu chuyện của bà. Nhưng giá trị lớn nhất của bà Nhu có thể được nhìn ra nếu bà ở lại Hoa Kỳ đủ lâu để gây ảnh hưởng đến năm bầu cử sắp tới. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, Clark và Richard Nixon chia sẻ cảm tưởng rằng bà Nhu thực sự có khả năng gây tổn hại cho Tổng thống Kennedy. Lux nói với Nixon, bà tin chắc Jack Kennedy muốn có một nền hòa bình qua thương thuyết. Và một khi người Mỹ nhận ra những ý định thật của ông, một Việt Nam Cộng hòa trung lập, ông sẽ không được bầu lại. Bà Nhu, người quá phụ đang khổ đau, vẫn là một khuôn mặt bí ẩn. Nhưng rốt cuộc bà Nhu không có chọn lựa thực sự nào. Bà không có tiền và những người bạn phe Cộng hòa cũng không thể giúp đỡ bà mãi. Bà để lại một nửa hóa đơn 1.000 đô chưa thanh toán ở khách sạn Beverly và bà rời Hoa Kỳ đến Rome để được đoàn tụ với ba người con của mình. Trước khi đi, bà Nhu đọc bài phát biểu từ biệt ở sân bay. Gilda đã bán Sisu để đổi lấy 30 đồng tiền vàng. Anh em họ Ngô đã bị bán chỉ vì vài đô la. Trong khi bà Nhu đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ về vụ đảo chính, những người khác cũng đổ tội cho bà. Tổng thống John Kennedy không phải là người duy nhất đổ lỗi cho bà Nhu về vụ đảo chính ở Sài Gòn. Viên chức sở thông tin Hoa Kỳ, Everett, gọi bà Nhu là điểm va chạm giữa người Mỹ và chế độ họ Ngô. Bà lập ra đủ thứ mà tôi nghĩ là tai hại đối với chính quyền ông Diệm, để rồi cuối cùng dẫn đến sự suy sụp của ông. Sử giám về Việt Nam Joseph Bettinger cũng không nhẹ nhàng hơn trong công trình lịch sử hai tập của ông về chiến tranh Việt Nam. Ông mô tả bà Nhu như hòn đá trồng trên cổ người chết đuối. Nhưng rốt cuộc, bà Nhu đúng về nhiều chuyện mà bà không bao giờ nhận được lời khen. Bà đúng khi nói rằng hàng triệu đô la đổ vào Việt Nam gây tổn hại cũng nhiều như giúp ích trong cuộc chiến chống Cộng sản. Sự Mỹ hóa Việt Nam Cộng hòa đã khiến nhiều người quốc gia hướng đến Cộng sản. Những người cảnh báo rằng chủ nghĩa tư bản chỉ che đậy ý định thực dân của Mỹ. Bà Nhu từng nói rằng người Mỹ đang mưu tính chống lại chế độ này. Và thực vậy, từ vị đại sứ ở Sài Gòn đến Tổng thống ở Nhà Trắng, họ đang làm vậy. Về việc Cộng sản đầu độc các tín đồ Phật giáo, chà, bà cũng lại đúng về chuyện đó. Các nguồn tin Cộng sản sau chiến tranh tiết lộ rằng các đặc vụ của họ thực sự đã xâm nhập vào Phật giáo và thúc đẩy cuộc nổi dậy mùa hè năm 1963. Bằng cách loại bỏ ông Diệm, người Mỹ hình như đã mắc mưu Cộng sản. Bà Nhu cũng buộc tội báo chí đã bị Cộng sản đầu độc và một lần nữa bà đúng. Sau chiến tranh, một người đàn ông Việt Nam tên là Phạm Xuân Ẩn được chính quyền Hà Nội phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, tặng thưởng 4 huân chương quân công và thăng cấp lên thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Ẩn từng là điệp viên của Bắc Việt. Ông từng làm việc cho Reuters, Time, Christian, Science Monitor và New York Herald Tribune. Những người như David Hammerstein của New York Times Charlie Mer của tạp chí Time, Robert Saarland của New Yorker và ngay cả Stanley Cano, tác giả của cuốn sách nhiều thẩm quyền Việt Nam, A History, đã tìm đến ông Ẩn như một nguồn thông tin và nhà phân tích chính trị. Không nghi ngờ gì, ông Ẩn đã giúp những nhà báo này định hình quan điểm về Việt Nam và những quan điểm của họ định hình ý kiến của người Mỹ và thậm chí, như trong trường hợp của ông Diệm và vợ chồng ông Nhu, định hình chính sách của chính quyền Mỹ. Những lời nói từ biệt của bà Nhu tại buổi họp báo ở Beverly. Tôi có thể nói trước với các bạn rằng câu chuyện ở Việt Nam chỉ mới bắt đầu, cũng trở thành sự thật. Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy muốn rút ra khỏi Việt Nam. Nhiều tư liệu cho thấy ông có ý định hủy bỏ những cam kết quân sự của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Các học giả nghĩ rằng Kennedy có thể xúc tiến cuộc đảo chính chống ông Diệm và ông Nhu trong nỗ lực sai lầm, muốn thúc đẩy sự rút lui đó. Nhưng dĩ nhiên, họ chỉ có thể suy đoán khi Kennedy bị ám sát 3 tuần sau hai anh em họ Ngô. Vì chết sớm, Kennedy thoát được trách nhiệm tối hậu về Việt Nam. Ngày 24 tháng 11 năm 1963, bà Nhu gửi thư chia buồn từ Rome đến Jacqueline Kennedy bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đến bà và các con nhỏ của bà. Nhưng bà không thể không thêm vào một lời nhắc nhở nhức buốt về những thống khổ mà bản thân bà đang chịu đựng. Những vết thương trên người Tổng thống Kennedy giống hệt những vết thương của Tổng thống Ngô Đình Diệm và của chồng tôi, và chúng đến chỉ 20 ngày sau thảm kịch ở Việt Nam. Bà Nhu muốn nói rằng cách nào đó bà thấy mình mạnh mẽ hơn hay được trang bị tốt hơn để đối mặt với thảm kịch so với bà Kennedy khi bà viết. Tôi càng thông cảm hơn nữa vì tôi hiểu rằng thử thách này đối với bà có vẻ như không thể chịu nổi vì bà đã quen sống một cuộc sống được chở che an lành. Nói cách khác, giờ thì bà thấy nó như thế nào rồi đó. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức trên chiếc máy bay phản lực Air Force One, vào tháng 11 năm 1963, tân Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson xem xét việc leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Ông nói ông sẽ không làm vị Tổng thống nhìn thấy Đông Nam Á đi theo con đường Trung Hoa đã đi. Ông cũng sẽ không để Hoa Kỳ thất bại trước Bắc Việt, một quốc gia tiêu điều sơ sát. Trong năm tiếp sau đó, Johnson bật đèn xanh cho các cuộc đột kích Bắc Việt, tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ từ 12.000 đến 75.000 quân và sử dụng các cuộc tấn công, được nghe báo cáo lại vào một tàu Mỹ ở Vịnh Bắc Bộ để biện minh cho việc gây chiến của Tổng thống. Mọi sự chỉ tồi tệ thêm từ đó, các đơn vị chiến đấu của Hoa Kỳ được triển khai vào năm 1965 và chiến tranh ở Việt Nam chuyển thành cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Phe Cộng. Trung Hoa và Liên Xô cũng bắt đầu gửi viện trợ giúp Bắc Việt. Đến trước năm 1969, có hơn 500.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở Việt Nam, nhưng họ vẫn không thể cứu quốc gia này thoát khỏi tay Cộng sản. Hoa Kỳ rút quân năm 1973, và ngày 30 tháng 4 năm 75, những chiếc xe tăng Cộng sản tiến vào Sài Gòn. Việt Nam cuối cùng đã được thống nhất, nhưng phải trả giá nhân mạng quá đắt. Có đến 2 triệu dân thường Việt Nam, 1,1 triệu quân Bắc Việt và quân Cộng sản ở Nam Việt Nam, cùng gần 250.000 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng. Năm 1982, bia tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở Washington, D.C. khắc tên hơn 58.200 thành viên của quân lực Mỹ chết hoặc được ghi nhận mất tích trong chiến tranh. Những bài học tỉnh ngộ về Việt Nam vẫn còn ám ảnh chính sách của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Khi chiến tranh ở Việt Nam nổ ra và thế giới tập trung vào Vịnh Bắc Bộ, rồi Tết Mậu Thân và Mỹ Lai, những trận ném bom Hà Nội mùa Giáng sinh, bà Nhu lùi dần vào hậu cảnh. Cuộc sống của bà ngày càng lạ lùng và buồn thảm. Bà được tặng, từ ai đó giấu tên sau đảo chính, một căn hộ chung cư ở Paris. Bà Nhu không thắc mắc về món quà, suy cho cùng, bà cho rằng người Mỹ nợ bà nhiều hơn một căn hộ. Ngoài ra, bà còn quá bận rộn trong việc chống lại những nỗ lực đòi dẫn độ bà. Chính quyền mới ở Nam Việt Nam đang kiến nghị chính phủ Pháp tuân thủ Hiệp định về Công ước Tư pháp năm 1954, cho phép dẫn độ những người bị cho là tội phạm, và hội đồng lãnh đạo quân nhân đã phát lệnh bắt giam bà. Họ muốn bà Du ra trước tòa ở Sài Gòn vì hủy hoại nền kinh tế quốc gia và vi phạm các quy định về ngoại hối. Nếu người Pháp gửi bà về lại Nam Việt Nam, bà có thể dễ dàng biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Em chồng của bà Ngô Đình Cẩn vẫn còn ở Việt Nam sau đảo chính. Ông Cẩn tự mình chạy đến lãnh sự quán Mỹ tại Huế với hy vọng sẽ được bảo vệ. Nhưng người Mỹ đã giao nộp ông Cẩn cho hội đồng quân nhân. Họ kết án ông điều hành các hoạt động của ông Diệm ở Huế. Ông Cẩn bị giam trong khám chí hòa tại Sài Gòn mấy tháng trước khi bị kéo lê ra sân, đứng trước đội hành quyết. Ông Cẩn bị bệnh tiểu đường mà không được điều trị nên người ta phải tìm cách đỡ dựng ông lên để ông lãnh đạn. Cho thuê căn hộ 4 phòng mới toanh, ánh sáng tràn ngập và hướng ra tháp Eiffel là thu nhập tiềm năng duy nhất của bà Nhu, và nó sẽ giúp bà ra khỏi nước Pháp trước khi chính phủ mới quyết định liệu có dẫn độ bà hay không. Người Mỹ khuyên người Pháp nên đồng thuận với chính phủ mới ở Nam Việt Nam. Nóng lòng muốn ra đi, bà Nhu chấp nhận mức giá thuê nhà đầu tiên thấp hơn nhiều mức 3.000 franc mà bà hy vọng, nhưng cũng đủ trang trải những chi phí thiết yếu. Bà chuyển đến một mảnh đất khô cằn ở ngoài Âu Rôm, miếng đất mà chồng bà đã tậu với hy vọng ngày nào đó sẽ xây dựng một nơi ẩn dật công giáo cho các công chức trong chính quyền Ngô Đình Diệm. Người anh cả của họ Ngô, tổng giám mục Thục, giúp bà Nhu có được quyền lĩnh canh trên mảnh đất Rôm trước khi ông chuyển sang công việc tu hành mới của ông ở xứ đạo miền Nam nước Pháp. Năm 1981, ông trở thành một người kỳ cục. Ông tách khỏi giáo hội công giáo chính thống và bắt đầu phong chức giám mục mà không được sự phê chuẩn của Vatican. Ông Thục dính líu đến một âm mưu chọn các giám mục vào một hội đồng ở Mexico. Sau đó, họ sẽ chọn giáo hoàng mới để lật đổ giáo hoàng ở Vatican. Khỏi phải nói là động thái đó không được giáo hội chuẩn thuận. Ông Thục chết năm 84, không một đồng xu dính túi và ít người hay biết. Thọ 87 tuổi tại một tu viện ở Carthage, Missouri. Mọi chuyện cũng không dễ dàng gì cho bà Nhu. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1967, đứa con gái yêu của bà Lệ Thủy chết vì tai nạn xe hơi ngoại ô Longchamp, Pháp. Cô chỉ mới 22 tuổi. Bà Nhu luôn tin rằng con gái bà bị sát hại. Lệ Thủy đang học để lấy bằng cử nhân luật. Tâm hồn nhiều đam mê và cảm thức báo thù, Lệ Thủy viết trong nhật ký rằng cô sẽ giết những kẻ đã gây tổn hại cho đất nước cô và giết cha cô. Khi bà Nhu nói với tôi về những nghi vấn của bà xung quanh cái chết của Lệ Thủy, tôi thấy lý lẽ của bà thật khó hiểu. Nhưng bà nói đến 4 chiếc xe tải cùng châu đầu xông vào chiếc xe của Lệ Thủy trên con đường làng ngoằn ngoèo, một sự kiện khó xảy ra đến mức trong tâm trí bà Nhu, nó phải được xếp đặt. Chứng cứ kết tội rõ nhất của vụ án mạng Lệ Thủy và một âm mưu trùm lên nó, làm việc, luật sư riêng của bà Nhu sau đó đã xin bà tha thứ nếu ông ta làm hết sức mình. Bà Nhu lý luận ông ta hẳn đã không cần điều đó. Những kết luận của bà về cái chết của Lệ Thủy rất ghê gớm. Tuy vậy có thể hiểu được, dĩ nhiên bà Nhu nghĩ về cái chết của con gái như một tình tiết nữa trong một bi kịch trinh thám đã tàn phá cuộc đời bà. May thay, theo ý bà Nhu, ba đứa con còn lại của bà không quan tâm đến việc trải nghiệm lại lịch sử. Trác, Quỳnh và Lệ Thủy đang cố gắng tự tạo cho mình hình ảnh mới của những công dân châu Âu. Họ vào học các trường danh giá và hai người có việc làm trong các tổ chức quốc tế. Quỳnh làm cho một tập đoàn sản xuất lớn của Mỹ ở Brussels, còn Lệ Quyên làm cho một tổ chức cứu trợ Caritas của Ý về các vấn đề người tị nạn và di trú. Có vẻ như sau vụ đảo chính ở Sài Gòn và cuộc thảm sát cha và bác của họ năm 1963, cái chết của người chị năm 1967 và vụ sát hại ông bà ngoại mà người cậu là thủ phạm năm 1986. Nhưng vào ngày 16 tháng 4 năm 2012, đứa con gái út của bà Nhu Lệ Quyên bị tử nạn trên một xa lộ ở Rome. Khi chiếc xe Vespa của cô đụng đầu với một xe buýt, Kênh thông tin Rome Uno của Ý đưa lên YouTube một đoạn băng video quay hiện trường tai nạn, máu vẫn rỉ ra từng dòng qua tấm vải trắng trải trên đường. Trong mấy tháng sau tai nạn đã có 50.000 lượt người xem đoạn băng này. Tôi không thể không so sánh với lời nguyền Kennedy khét tiếng. Tôi nghĩ đến gia đình Kennedy, một danh gia vọng tộc duy nhất khác mà các thành viên của nó dường như phải gánh chịu những số phận bi thảm không tương xứng. Bà Nhu tránh được nỗi thống khổ, phải chôn cất thêm một đứa con. Bà Thọ, 86 tuổi và ra đi nhẹ nhàng. Con trai bà trấn an tôi, tự an ủi với niềm tin rằng bà sẽ được đoàn tụ với chồng bà và con gái trên thiên đàng. Có lẽ là lần cuối cùng là chính mình, bà Nhu thu hút sự chú ý của báo chí toàn thế giới. Những tấm ảnh của bà từ nửa thế kỷ nằm cạnh lời cáo phó. Từ đó, chúng được tải lên blog và được ráp nối thành những đoạn phim mờ nhiều hạt. Cái chết của người được mệnh danh là bà rồng của Việt Nam Cộng Hòa được đưa lên trang nhất báo New York Times. Bà được like trên Facebook, quyết tết. Mảnh vẽ nham hiểm và đầy mưu mô, tất cả những từ ngữ sáo mòn cũ kỹ đó lại dậy lên ầm ĩ. Truyền thông báo chí nấn ná với tính cách trồng cái gần như chế giễu của bà Nhu khoảng một tuần. Một chung cuộc khá huy hoàng cho một người đã sống trong bóng tối 40 năm qua. Nhưng sự trỗi dậy của bà Nhu không thể kéo dài, cuộc đột kích ngoạn mục và sau đó là cái chết của Osama Bin Laden đã chuyển sự chú ý từ những gì xảy ra ở Việt Nam năm 1963 trở lại với các cuộc chiến hiện thời của Mỹ. Cảm thấy quá đơn độc khi trở lại góc căn hộ mà tôi vẫn gọi là văn phòng của mình. Tôi nghĩ đến bà Nhu mỗi lần chuông điện thoại đường dài reo lên. Tôi phải nhắc tôi đừng cuốn lên tìm giấy bút, không phải điện thoại từ bà đâu. Đính trên tường là vô số tấm ảnh của bà Nhu. Tôi vẫn không thể bắt tôi lấy chúng xuống. Tôi thậm chí không biết làm sao xử lý đống báo nằm dương dãi trên sàn nhà. Những mẫu báo cắt ra và những thư báo nội bộ của Bộ Ngoại giao và những bức thư cá nhân vẫn còn trải ra theo thứ tự thời gian. Và tôi cứ quay mặt đi để khỏi nhìn vào tập hồi ký của bà Nhu đè nặng lên mé tay bàn làm việc của tôi. Trước khi bà qua đời, tôi đã khởi sự một tiến trình nặng nhọc sắp xếp theo đề mục ai, chuyện gì và khi nào, gắn một cầu vồng màu sắc, những miếng post-it kèm theo, không có bà, chồng giấy trắng kia trông như không thể giải quyết nổi. Vậy mà thật tệ hại và bất kính khi công khai nói ra điều này. Cái chết của bà Nhu không hiểu sao lại có tính giải thoát. Tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm của bà, và bà không còn ngồi đó nữa để phán xét những nỗ lực của tôi. Khi nhìn lại hiểu ra, thấy điều đó có vẻ hiển nhiên. Bà Nhu cứ từ chối gặp tôi, vì bà biết rằng làm vậy sẽ phá vỡ một phần bí ẩn, và sự bí ẩn đó sẽ khiến tôi trở lại với bà. Một khi bà bộc lộ tất cả, bà sẽ không còn làm chủ tình hình nữa, và bà sẽ không bao giờ làm vậy, ít nhất là không với chủ đích. Cho đến khi bà không còn giữ được cái bà muốn giữ. Tôi trăn trở, không biết phải làm gì đây. Bà Nhu đã tin tưởng giao cho tôi hồi ký và những tấm ảnh của bà. Và sau khi bà qua đời, tôi nhận thấy rõ hơn trách nhiệm đó. Tôi không thể cứ để cho những lời nói sau cùng bà nói riêng tôi bám bụi thời gian. Suy cho cùng, bà từng nói đi, nói lại với tôi rằng bà muốn có một cơ hội cuối cùng được lắng nghe. Tuy vậy, trong hồi ký của mình, bà chỉ muốn kéo dài phiên bản của riêng bà về huyền thoại rồng bà. Bà viết như thế, bà đã xa rời hoàn toàn với hiện thực. Chẳng hạn trong hồi ký của mình, bà Nhu tự cho mình là trung tâm và tự phóng đại mình khi viết. Do đó, đối với tôi, chính vì sự tò mò cá nhân muốn phơi bày cuộc đời dài đằng đẵng của mình mà tôi cố gắng nhớ lại từng chút một chặng đường của tôi với tư cách là đứa con nhỏ bé tiền định của chúa cha. Tôi nghĩ tôi sẽ được thông cảm nhiều hơn và có thể giúp người khác trên hành trình của họ bằng cách nhớ lại hành trình của mình. Bà cũng tự tin nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể định nghĩa lại khái niệm người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Tôi không bao giờ ngừng đổi mới suy nghĩ dựa trên những quy luật của cái hiện đại về cái được gọi là cuộc đời một người phụ nữ. Mà Nhu lý tưởng quá bản thân về lịch sử gia đình bà trong những trang hồi ký của mình, chưa bao giờ đặt câu hỏi về mặt tối nằm sau những ý định tốt của gia đình. Lỗi lầm duy nhất mà bà gần như thừa nhận với tôi thì bà chỉ nói thầm qua điện thoại. Lẽ ra tôi nên khiêm tốn hơn một chút khi nói về sự cao cả của gia đình tôi. Nhưng trong bối cảnh quan hệ của chúng tôi, điều mà tôi sẽ gọi là tình bạn, tôi thấy bà Nhu là người đàn bà phức tạp và nhạy cảm hơn cả những gì bà tự nguyện thể hiện qua những trang viết bà gửi cho tôi. Tôi đã tìm ra cách để tôn trọng bà vì sự kiên định của bà mà không bỏ qua lối xử tệ của bà. Và giờ đây tôi cảm thấy như mình được trao cơ hội đánh thức một nơi chốn xa xôi lạ lẫm trong lịch sử mà bà từng hiện diện. Tôi nằm mơ thấy bà Nhu không lâu sau khi bà qua đời. Tôi ở trong một biệt thự ở Rome, đứng trước một mái ngói trông giống một thứ gì đó có trong cuốn sách chữ Latin năm lớp 8 của tôi. Từ đó, tôi được dẫn tới một cái ghế dài bọc nhung bên cạnh cô gái duyên dáng mà tôi cho là Lệ Thủy, đứa con đã chết từ lâu của bà Nhu. Cô ghẻ lạnh với tôi và tôi chợt lo sợ sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc từ bà Nhu. Tôi buộc phải đứng chờ mãi, cho đến khi một bà già tóc bạc gầy nhom hiện ra nơi ngưỡng cửa. Tôi cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ, muốn đi tới vòng tay ôm bà, nhưng bà phẩy tay bảo tôi về lại chỗ ngồi. Bà không bao giờ đi vào phòng, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng bà, như thể bà đang nói vào tai tôi. Giờ này tôi bận lắm, không tiếp. Rồi người đàn bà già nua đó, hoàng giai cô gái, hai người đi khuất. Họ đang gần như biến mất vào một ngách tối của tiền sảnh. Thì người đàn bà nhỏ thó đó quay lại mỉm cười thật tự nhiên với tôi. Tôi thấy bà vui vẻ, dĩ nhiên tôi biết rõ tất cả những trò tinh quái mà vô thức có thể bày ra. Nhưng tôi thức dậy với sự tin chắc, hết sức kỳ lạ rằng bà Nhu đã an nghỉ. Bà không còn quan tâm những gì tôi nói hay là làm nữa. Sau cái chết của bà Nhu, khi cuốn nhật ký của bà xuất hiện ở Brown, tôi tìm thấy trong những trang viết đó sự xác nhận một tính cách hấp dẫn, đầy mâu thuẫn mà tôi đã biết đến qua điện thoại. Tôi chắc rằng bà không muốn cuốn nhật ký đó được khai thác. Tại sao bà hẳn sẽ mắng mỏ mọi người lại quan tâm đến những cuộc cãi cọ vặt vãnh của một cuộc hôn nhân không may? Ai còn muốn nghe những chuyện độc ác nhỏ nhặt này khi họ bị rúm ró trước bóng ma lù lù ngày càng lớn từ không khí chính trị chiến tranh lạnh và cuộc chiến chống cộng sản? Bà không thể thấy rằng câu chuyện cực kỳ riêng tư về những bất hạnh trong hôn nhân của bà là cánh cửa mở ra thế giới tâm lý của một người phụ nữ có tham vọng rèn đúc bản sắc cá nhân và tất cả những hệ lụy mà bà gây ra. Ngay ở đoạn đầu cuốn nhật ký, viết ngày 28 tháng 1 năm 1959, bà Nhu, 34 tuổi, vẫn còn trẻ trung và chưa bị mắc kẹt trong những thất vọng của một chế độ chịu số phận bi đát. Dẫu vậy, bà vẫn tự hỏi, chẳng phải ngay sau khi được rửa tội là thời điểm tốt nhất để chết hay sao? Sự phiền muộn sâu xa của bà trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tự tin mà bà luôn thể hiện một cách rất cẩn thận trước mọi người. Vài ngày sau, bà viết rằng bà đã đi đến một quyết định khó khăn. Bà dứt khoát rằng bà sẽ không bao giờ là thứ gì khác ngoài chính bản thân bà. Những dòng mô tả về quyết định này khá mơ hồ. Từ bỏ những giấc mơ hồng tươi có thể hiểu là chấm dứt những hy vọng và mơ tưởng trẻ con. Những đoạn khó hiểu mang tính dứt khoát rõ ràng. Tôi không thể có gì hơn nữa, tôi sẽ không còn gì hơn nữa. Trong nhật ký, bà Nhu tỏ ra là một phụ nữ lúc nào cũng lo nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Bà viết rằng ông Nhu lại đi săn, ông Nhu khó chịu vì đang cố gắng bỏ hút thuốc. Ông Nhu lỡ chuyến bay về nhà với bà, cố tình, bà nói bóng gió. Chỉ có một lần bà nhớ lại, ông đã làm bà ngạc nhiên khi tỏ ra ân cần với bà. Mua cho bà một chùm đèn treo thủy tinh nhân kỷ niệm ngày cưới của họ, cho dù ông Du có thể vẫn nhìn bà đăm đăm hoặc đặt bàn tay lên làn da mát lạnh của Bà Nhu vẫn than thân trách phận, anh ấy không còn đủ trẻ để làm gì hơn. Khi ông tỏ ra biết nắm bắt cơ hội, ông lại không biết làm chuyện đó như thế nào. Và lúc nào như bà muốn, bà Nhu cay đắng với nghĩ rằng ông Nhu đã xài hết thời trẻ trung theo ý mình, cho người nào ông thích. Và ở tuổi 34, bà bị kẹt với chút ít còn lại của ông. Không khó để đoán bà muốn gì, bà Nhu biết rằng bà phải tìm nhiều cách để làm dịu ngọn lửa dục vọng. Dù bà muốn tránh né bằng mọi cách, cuốn nhật ký vẫn cho thấy rõ những nhu cầu tình cảm của bà Nhu đã không được thỏa mãn cho đến khi bà tìm thấy một chỗ đứng trong chính trường. Tôi không thể không cảm thông với người đàn bà tự thổ lộ mình qua những trang viết riêng tư. Bà thất vọng bởi thời gian, bởi không gian và những truyền thống xung quanh bà. Bà bị bóp nghẹt từ từ trong cuộc hôn nhân không đam mê và bị bao vây bởi những kẻ thiếu tinh thần và khát vọng, tương lai hẳn là cô đơn khủng khiếp. Mình ngày càng bớt yêu anh ấy, bà đau khổ viết cho chính mình đọc, song như đã từng thể hiện trước đây, trong những phút giây thất vọng, bà Nhu sẽ mạnh mẽ trở lại, bà sẽ tìm thấy chỗ đứng cho chính mình bên cạnh chồng, là cách duy nhất bà có thể làm, bằng cách đòi hỏi bà phải thừa nhận, nhờ sự kiên gan của loài sư tử, bà Nhu đi lại một mình ở Hoa Kỳ suốt trong thời gian đảo chính. Bà không sụp đổ khi anh em họ Ngô đã ngã xuống. Bà không bao giờ bỏ cuộc khi những người chung quanh đào thoát. Và bà sống lâu hơn tất cả bọn họ. Những ông tướng phản bội, những quan chức Mỹ, lá mặt lá trái và ngay cả những kẻ âm mưu giả trang ẩn nấp trong bóng tối. Thậm chí dường như bà đã nếm mùi vị tình yêu ít nhiều qua vài cuộc ngoại tình. Trong nhật ký bà viết về ba người đàn ông chỉ bằng tên viết tắt của họ là L, K và H. Lời lẽ mơ hồ đủ để tôi phải tự hỏi bà có lần nào thực sự làm theo thôi thúc của mình không? Thật sung sướng là chưa gặp ai có tất cả những cái đó. Những cái đó là kết hợp mong muốn của sự ngây thật ngưỡng mộ và tôn sùng những phẩm chất xứng với những phẩm chất của bản thân bà. Nhưng hát có vẻ là gần gũi nhất với những gì bà mô tả như là động lực và cách gieo giản khác thường, mặc dù bà không cung cấp chi tiết nào khác mà chỉ nói ông là một Don Juan thứ thiệt. Bà rụt rè hỏi hát: anh lúc nào cũng như vậy với phụ nữ à? Và câu trả lời của ông làm bà vui sướng không dứt. Em có thực sự nghĩ mọi phụ nữ đều giống em không? Anh đã phải vượt qua cả đại dương mới tìm ra em. Người đàn ông hát ẩn danh hiểu bà Nhu. Tôi phần nào thông cảm với ông ta, mặc dù tôi không biết đằng sau chữ viết tắt đó ông là ai. Ông yêu Lễ Xuân, bà Nhu, bởi vì con người của bà đẹp đến sững sờ, kiêu hãnh, ngang ngạnh. Một người đàn bà sẽ không bị nhốt vào một chỗ mà những người đàn ông chung quanh bà ngăn ra cho bà. Bà tranh đấu với các đế chế, những kẻ cướp và các thế lực của lịch sử trước khi đời bà hoàn tất. Bà sẽ đứng giữa câu chuyện là trung tâm của thiên sử thi mà bà được ném vào và sẽ không ai có thể quên được bà. Quả thực, bà xứng đáng để vượt qua đại dương tìm kiếm và tôi vui sướng vì mình đã làm điều đó. Lời cảm tạ. Lòng tri ân sâu sắc nhất của tôi xin gửi, tất nhiên đến bà Nhu, vì đã sống cuộc đời lạ, thường như vậy, và đã chia sẻ với tôi câu chuyện đời bà. Nhưng quyển sách này sẽ không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người khác. Bà Nhu ắt hẳn sẽ còn xa lạ với chúng ta biết mấy nếu không nhờ sự hiếu khách của ông Sôn Phạm và tấm lòng hào hiệp của đại quý Sem Văn Thạch. Những người mà tôi muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành. Tôi đã học tập với nhiều giáo sư và nhà giáo lỗi lạc trong nhiều năm qua, giáo sư Chuck Harris ở Đại học Hobart and William Smith đã dẫn dắt tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên và giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm tại Đại học Harvard, nổi bật với sự uyên bác lỗi lạc của bà về lịch sử Việt Nam. Ngô Như Bình, người hướng dẫn tiếng Việt của tôi tại Harvard, là người thầy tận tâm nhất tôi có may mắn được học. Xin cảm ơn giáo sư Edward Miller tại Dartmouth, đã cho tôi những lời khuyên sáng suốt về học thuật của ông, mặc dù không phải là một giáo sư trực tiếp hướng dẫn tôi. Tôi đã được hưởng lợi ích to lớn từ sự chân thật và rộng lượng của những người mà tôi phỏng vấn. Nhiều người trong số họ đã sống qua một cuộc chiến mà tôi chỉ có thể biết về nó, và tôi thấy mình kém cỏi so với sự hiểu biết của họ. Cảm ơn Ngài Đại sứ Jim Rosento, bà Motherstock, Phạm Ngọc Lan, Lan Đai Đô, bà Buốc Đi Long và Dominic Matthew. Xin gửi lời tri ân vô cùng đến nhiều nhà văn và ký giả đã viết về chiến tranh Việt Nam và những người đã qua đời khi tôi đang viết quyển sách này, bao gồm Stanley Cano và Malcolm Brown. Là một lính mới, tôi thấy mình may mắn được coi là thành viên của một nhóm mệnh danh là ONH. Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi tham gia vào những cuộc trò chuyện của các bạn. Tôi nợ ơn nhiều vị thủ thư, chuyên viên lưu trữ văn thư và những nhân viên đã làm cho cuộc nghiên cứu của tôi trở nên hữu ích hơn tại các cơ sở sau: Thư viện Tổng thống John Kennedy và Thư viện Tổng thống Dwight Eisenhower, Học viện Hoover, Đại học Virginia, Đại học Syracuse, Đại học Tiểu bang Michigan, Thư viện Quốc hội và Văn khố Quốc gia tại College Park ở Maryland. Xin gửi những lời cảm ơn đặc biệt đến Steve Denney tại Đại học California, Berkeley đã chụp và gửi rất nhiều tấm hình, và Margaret Harman tại Thư viện Tổng thống LBG đã định vị những bức ảnh chụp da hổ của bà Nhu. Cảm ơn các chuyên viên lưu trữ văn thư Pháp ở Trung tâm Văn khố Hải ngoại của Pháp ở Aix và Văn khố Sát ở Vincent. Xin đặc biệt cảm ơn Mango Satanlano và Cecilia Martino vì đã đào sâu cuộc nghiên cứu và những bài viết. Và cảm ơn người bạn tài năng của tôi, Jessica Tembach, đã chụp tấm hình tác giả cho tôi. Với F.B. Lewis và Laura Phạm Lewis, cảm ơn các bạn đã biến thế giới trở thành một nơi dường như nhỏ bé hơn. Xin gửi lời cảm kích bao la đến Susan Santos, Marjorie Elliot và Sue Candy vì đã đọc bản thảo kỹ lưỡng, và Techmore vì cách diễn đạt phù hợp. Cảm ơn Catherine Sanford và song thân của cô, Peter và Susan Osnos, những người đã khuyến khích tôi trong những nỗ lực đầu tiên. Tôi vô cùng may mắn đã gặp được đại diện Lindsay Edcombe ở Levin Greenberg Literary Associates. Chị đã đưa tôi đến với một đội ngũ tuyệt vời tại Public Affairs, và tôi chân thành cảm ơn mọi người ở đó đã ra sức cho quyển sách này, nhất là Rasenkin và Schenkenland, biên tập viên của tôi và là chủ bút của Public Affairs, Glibrick, xứng đáng với lời cảm tạ sâu sắc nhất của tôi giúp việc đã chăm chút từ đầu đến cuối quá trình và cải thiện từng trang viết. Công việc nhiều năm nghiên cứu và viết lách của tôi sẽ không bao giờ hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình tôi. Xin tri ân mọi người, đặc biệt là cha mẹ, mẹ tôi, Marie Kathleen và chồng bà Richard, cha tôi, Gary và vợ ông, Susanna, và bố mẹ chồng tôi, Carol và Tom. Tôi mang ơn họ cùng với các em tôi, Thandi và Tama, và gia đình họ về lòng kiên nhẫn và tình yêu dành cho tôi xuyên suốt dự án này. Tôi mắc nợ một lời cảm ơn đặc biệt đến đôi mắt tinh tường của mẹ. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian. Trên hết, tôi cảm ơn tình yêu và sự sáng tạo của các con tôi, Tommy và Cici, và người chồng tuyệt vời của tôi, Tom. Cảm ơn những người đã luôn tin tưởng và truyền cảm hứng cho tôi.